Chương 277, một cái đi qua chuyện xưa, Nam. Sắt vách phòng bếp nhỏ trong, Nghiêm Vân Sơn ngay tại liền một cái làm tốt bánh gà tổ phiếu hoa. Nhìn thấy Nghiêm Du Thành đi và họ, lập tức ngẩng đầu ôn hòa hướng hắn hỏi, làm sao vậy, Thành Thành ngươi có phải hay không lại tại bên kia khi dễ người ta tiểu nặc rồi? Nghiêm Du Thành nhếch miệng, ta nơi nào có khi dễ nàng nha, ngươi đừng giả bộ, vừa mới các ngươi ở bên kia nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta đều nghe được, ta là đang dạy nàng học tập làm bánh gà tổ kiến thức cơ bản. Nghiêm Du Thành còn mạnh miệng. Thành Thành nha, không phải ba ba nói ngươi, theo đuổi con gái cũng không phải như vậy, truy ngươi như vậy sẽ chỉ đem nữ hài tử dọa chạy, ai nói ta muốn theo đuổi nàng? Nghiêm Du Thành nhún vai, xem ra nơi này là cái nơi thị phi, ta đi trước, chính ngươi mau lên. Ba ba dài dòng đứng lên, quả thực so mụ mụ còn lợi hại hơn. Nghiêm Du Thành sợ đợi tiếp nữa, Nghiêm Vân Sơn liền muốn đối với hắn thượng vừa ra tình yêu vỡ lòng khóa nhớ năm đó cái gì, Nghiêm Du Thành ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nghiêm Du Thành chợt lách người liền rời đi. Nghiêm Vân Sơn nhìn qua bóng lưng của hắn yên lặng thở dài. Thành Thành hài tử này nha, hắn mâu thân phải đi trước, chính mình lại muốn bề bộn nhiều việc chiếu cố tiệm bên trong sinh ý, cho nên có rất ít thời gian chiếu cố hắn. Hắn từ nhỏ đã so người khác thành thục hiểu chuyện, nhưng là đối với cảm tình phương diện chuyện, Nghiêm Vân Sơn chưa từng có đề điểm qua hắn. Bây giờ nhìn hắn đối tiểu nặc dáng vẻ, rõ ràng thích, thế nhưng lại phải làm bộ không thích. Như vậy thật sự có thể đuổi tới nữ hài tử sao, hoặc là nói người tuổi trẻ bây giờ đã cùng bọn họ năm đó không đồng dạng, liền thích như vậy phương thức. Nghiêm Du Thành bước nhanh đi đến sắt vách phòng bếp, vụng trộm đứng tại cửa ra vào, nhìn Hàn Nặc một người ở bên trong lung tung công việc. Hàn Nặc vừa mới rốt cuộc hoàn thành 20 cái trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra. Lần thứ nhất làm chuyện như vậy, mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng thực tế áp dụng, lại dị thường gian nan. Chí ít đối với nàng tới nói, là gian nan. Chờ đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra được rồi qua đi, nàng mới dựa theo Nghiêm Du Thành phân phó, phân biệt cầm vật chứa đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng trang. Hiện tại muốn bắt đầu đánh trứng 20 cái một lần, 1.000 cái chính là 50 lần, Hàn Nặc ngẫm lại đều phải khóc. Đoán chừng đợi nàng hôm nay tan tầm lúc, đánh trứng cái tay này liền phế đi đi. Ô ô ô, Nghiêm Du Thành cái này đại ma đầu. Đợi nàng học thành trở lại ngày ấy, nàng nhất định phải tìm hắn báo thù. Hàn Nặc một bên toái toái niệm, một bên cố sức cầm dùng tay máy đánh trứng lao lực tại đường lấy lòng trắng trứng trong thùng xoay một vòng. Nghiêm Du Thành đứng tại cửa ra vào nhìn Hàn Nặc vểnh lên miệng nhỏ, cùng với vận thành mướp đáng dạng khuôn mặt nhỏ, kém chút cười ra tiếng được rồi, hắn vẫn là không muốn đi vào quấy rầy nàng, miễn cho nàng đối với hắn càng thêm đoán nghiệm. Bất quá hắn kỳ thật QNZ không có thật muốn để Hàn Nặc đánh 1.000 cái trứng gà, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chính là nghĩ trêu chọc nàng mà thôi. Còn có, muốn làm hắn Nghiêm Du Thành đồ đệ, nào có dễ dàng như vậy, nếu như hắn dễ như trở bàn tay liền làm Hàn Nặc học xong làm bánh gà tổ kỹ thuật, vậy hắn đối với nàng tới nói, chẳng phải không dùng sao, đến lúc đó nàng sẽ còn tiếp tục lưu tại kết tử nhan sao, nhất định sẽ không đi, vậy hắn cùng nàng chẳng phải lại trở lại nguyên điểm sao? Nghiêm Du Thành túi đầu thở dài. Hắn thừa nhận hắn lại ích kỷ tâm quấy phá. Thế nhưng là, nàng cùng Hàn Nặc nguyên bản là người của hai thế giới, hiện tại Hàn Nặc thật vất vả cách hắn thế giới tới gần điểm. Nếu như hắn không nắm chặt cơ hội, làm nàng tại bên cạnh hắn lưu thêm một chút thời gian, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận.